Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, các ngươi không có giá trị lợi dụng. Phụng Bắc thành nội, Xa Trung Hành ăn mặc tướng quân quân phục, ngay tại từng cái nơi đóng quân bên trong tuần sát, ngoài thành chiến bại, tất cả binh đoàn chật vật lui về. Cái này khiến thành nội quân coi giữ trong lòng đều bất an. Hồi tưởng mấy ngày trước đây, liên quân lần thứ nhất chiến bại, Thẩm Xa binh đoàn đại bị Cổ Vũ tổ chức tiệc ăn mừng. Hết thảy tiếng cười cười nói nói, nâng ly cạn chén, liền giống như vừa mới phát sinh qua đồng dạng, đã chân thật lại tựa hồ rất hư ảo. Thẩm Vạn Châu không cùng Xa Trung Hành cùng nhau đi nơi đóng quân cổ vũ sĩ khí, mà là trốn ở mình Tráng Lệ tổng tư lệnh trong văn phòng. Cô độc một mình. Nhi tử chết thảm, phía dưới còn không có tra được hung thủ. Thẩm Xa binh đoàn gặp nam nhà thế lực vây quét, tình thế cũng đã phi thường nguy cấp, tranh giành cả đời Thẩm Vạn Châu. Tại thời khắc này phát giác được, hắn dưới mông ngồi tổng tư lệnh chuyên môn cái ghế, tựa như lúc nào cũng có bị lật đổ khả năng. Mà đến một khắc này, hắn chẳng những bắt không được trước mắt sắp có đồ vật, khả năng nguyên bản mình có cũng phải mất đi. Thẩm Vạn Châu nội tâm dâng lên một cổ không thể thoát khỏi cảm giác mệt mỏi. Nhưng hắn nhưng không có nhận thua quyền lợi. Thẩm Xa binh đoàn một khi chiến bại, cái kia Thẩm gia môn nhân sẽ bị liên quân gót sắt sống sờ sờ sập nát. Một mực trung thành với hắn, đi theo hắn những người kia, cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Mà bản thân hắn cũng sẽ bị đẩy lên công thẩm trên đại hội, dán lên tù chiến tranh nhãn hiệu. Bị người phỉ nhổ về sau, khuất nhục rời đi thế giới này. Thẩm Vạn Châu nghĩ đến tương lai các loại khả năng, trong lòng càng thêm kiên định, muốn dẫn Liên minh châu Âu EU khu nhập quan ý nghĩ. Dựa vào ngoại lực phá cục, trước dừng chân rồi nói sau. Nhịn một đêm, sáng ngày thứ hai hơn 9 giờ, Thẩm Vạn Châu tại cảnh vệ không ngừng khuyên bảo, ngồi ở bữa sáng trên bàn, uống vào sền sệt cháo. Một trận tiếng bước chân vang lên, Tần Văn Húc từ bên ngoài đẩy cửa đi đến. Tư lệnh, ta dựa theo phân phó của ngài, lần nữa cho Anthony thượng tướng gọi điện thoại, nhưng hắn bản thân cũng không có tiếp. Hắn phó quan giọng nói cũng có chút từ chối. Thẩm Vạn Châu nhíu mày, Tây Bá vô nhân khu lục khu bộ đội, hướng về phía trước thẳng tiến sao? Không có, Ngô Thiên Dận cùng Hạng Trạch Hạo trở lại Bắc Phong khẩu về sau, liền lập tức phái binh tiến vào Tây Bá vô nhân khu bên ngoài. Nhưng lục khu tự do đảng bộ đội tựa hồ không có chủ động tấn công ý tứ. Tần Văn Húc lắc đầu. Tây Nam, Tây Bắc đâu? Thẩm Vạn Châu lại hỏi. Bên kia tình trạng muốn tốt một chút. Khu 5 cùng Liên minh châu Âu EU nhất khu liên quân, tại hướng cố hệ, xuyên phủ hệ đóng giữ tới gần, có tấn công ý đồ. Tần Văn Húc hồi. Thẩm Vạn Châu buông xuống chén cháo, cau mày suy tư. Tư lệnh, ta cảm thấy ngài vẫn là không cần quá lo lắng. Tần Văn Húc xem xét Thẩm Vạn Châu cảm xúc không tốt, lập tức mở miệng khuyên nói ra. Chúng ta cùng Liên minh châu Âu EU nhất khu quan hệ thêm gần một chút, mà lục khu bên kia là trở ngại Liên minh châu Âu EU khu mặt mũi, mới đáp ứng hỗ trợ tại Tây Bá vô nhân khu cho Ngô Hệ thực hiện quân sự áp lực. Vì lẽ đó, ta cảm thấy tự do đảng bộ đội không nhúc nhích, hẳn là bọn hắn còn không có cùng Liên minh châu Âu EU nhất khu câu thông tốt, mà không phải đang cố ý làm chúng ta. Thẩm Vạn Châu lắc đầu, lập tức ra lệnh, ngươi lại cho Anthony thượng tướng phát điện thoại, ta muốn cùng hắn tự mình đàm luận. Được, Tần Văn Húc lập tức đi đến bên cạnh bàn làm việc một bên, dùng quân dụng điện thoại vô tuyến cho Liên minh châu Âu EU nhất khu đại khu an toàn bộ bộ trưởng Anthony thượng tướng gọi điện thoại. Qua mấy chục giây sau, điện thoại kết nối, Tần Văn Húc đơn giản hàn huyên hai câu, quay đầu nhìn xem Thẩm Vạn Châu nói ra. Tư lệnh, Anthony thượng tướng thỉnh cầu ngài cùng trò chuyện. Thẩm Vạn Châu đứng dậy, cất bước đi đến bên cạnh bàn làm việc một bên, tiếp lên microphone. Người tốt, Anthony tướng quân. Người tốt, Thẩm tư lệnh. Anthony dùng sứt sẹo tiếng Trung trả lời một câu. Ha ha, Thẩm Vạn Châu cười một tiếng, trung khí 10 phần mà hỏi thăm, các ngươi bên kia họp mở thế nào? Ta vừa rồi, chấm ngoặc kép, rất xin lỗi, bằng hữu của ta, Anthony căn bản không có nghe xong Thẩm Vạn Châu làm nền, mà là đánh gãy lấy trở lại. Ngoặc kép, chúng ta trước mắt khả năng không có cách nào đối khu 9 tiến hành quân sự chi viện. Thẩm Vạn Châu nghe nói như thế, nháy mắt sửng sốt, chúng ta tối cao quân sự nghị hội, liên hiệp hội, đều cảm thấy Thẩm Sa binh đoàn đã không có chính trị giá trị lợi dụng. Anthony phi thường hiện thực, phi thường trực tiếp nói ra, vì lẽ đó nghị hội quyết định, ở trên quân sự không dành cho các ngươi bất luận cái gì hỗ trợ. Thẩm, làm bằng hữu, ta rất đồng tình ngươi, nhưng ngươi cũng là một vị kiệt xuất chính trị gia, ngươi rất rõ ràng, chính trị bản thân là không có tình cảm cùng nhiệt độ. Ta thật rất xin lỗi. Thẩm Vạn Châu nghe đối phương, đại não một mảnh mê muội. Thẩm, cá nhân ta đề nghị ngươi từ bỏ đối khu 9 thống trị. Chấm ngoặc kép, Anthony tướng quân, nếu như chúng ta Thẩm Sa hệ rơi đài, cái kia tam đại khu nhất thống, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, các ngươi liên minh châu Âu EU lợi ích chính trị tập đoàn, đem cũng không còn cách nào ngăn chặn tam đại khu quật khởi. Các ngươi tại Á Minh hết thảy chính trị bố cục, đều đem tan thành bọt nước. Thẩm Vạn Châu có chút kích động quát, ta hy vọng các ngươi thận trọng lựa chọn. Nếu như các ngươi Thẩm Sa binh đoàn có thể duy trì được hiện trạng, bên ta là nguyện ý trợ giúp các ngươi, nhưng các ngươi ngay cả mình địa bàn đều thủ không được, vậy cái này cuộc chiến tranh đánh xuống đem không có chút ý nghĩa nào. Anthony vẫn như cũ phi thường trần trụi nói ra, thật rất xin lỗi Thẩm, ta đã không giúp được ngươi cái gì. Vài giây sau, Anthony cúp điện thoại. Thẩm Vạn Châu ngây ra như phỗng đứng tại bên cạnh bàn làm việc một bên, siết chặt song quyền. Tư lệnh, Tần Văn Húc mặc dù không có nghe được Anthony nói cái gì, nhưng hắn lại tại Thẩm Vạn Châu trong lời nói đã đoán được đối phương quyết định sau cùng. Thẩm Vạn Châu đại não một mảnh mê muội, hắn đưa tay vịn bàn làm việc, chậm trọn vẹn 2-3 phút sau, mới đón đánh lên tinh thần phân phó nói, thông chi tất cả đại tá cấp trở lên sĩ quan. Sau một tiếng, tại phòng họp lớn họp. Vâng, Tần Văn Húc gật đầu. Đi thôi, Thẩm Vạn Châu khoát tay áo. Tần Văn Húc bước nhanh rời đi. Thẩm Vạn Châu mắt đỏ hạt châu, nhất bàn tay đánh bay trên bàn máy riêng điện thoại cùng vật trang trí. Rầm rầm, đồ trên bàn tứ tán rơi vào trên mặt đất. Thẩm Vạn Châu ánh mắt vô hồn mà quát. Mẹ nhà hắn, lục khu tiến vào chiếm giữ Tây Bá vô nhân khu theo nhất ngay từ đầu chính là giả tượng. Liên minh châu Âu EU khu đám này tạp toái, tuyệt đối đừng để ta thở qua khẩu khí này đến. Ngoặc kép, sau một tiếng, Thẩm Vạn Châu dẫn đầu tổ chức nội bộ quân chính đại hội. Chi tiết tuyên bố, liên minh châu Âu EU khu sẽ không lại cho Thẩm Sa binh đoàn bất luận cái gì quân sự viện trợ. Như vậy không có ngoại lực viện trợ, Thẩm Sa binh đoàn nghĩ cố thủ ở Phụng Bắc đã là không thực tế sự tình. Làm sao bây giờ đâu? Cuối cùng, Sa Trung Hành đề nghị từ bỏ Phụng Bắc, chính xác đối mặt Thẩm Sa binh đoàn đã chiến bại sự thật. Tìm nơi nương tựa khu 7 minh hữu, bảo tồn hiện hữu thực lực, mưu đồ một ngày kia có thể đông sơn tái khởi. Đây là hiện nay Thẩm Sa tập đoàn đường ra duy nhất. Vì lẽ đó chúng tướng đều tỏ vẻ đồng ý. Sa Trung Hành tại trong hội nghị tự mình điện liên kết khu 7 Chu Hưng Lễ, mà cái sau tỏ vẻ nguyện ý tiếp nhận Thẩm Sa binh đoàn nhập quan. Kể từ đó, Thẩm Sa binh đoàn việc cấp bách chính là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp rút khỏi khu 9. Bên này quân chính đại hội vừa mở xong, Mạnh Tỳ liền nhận được tin tức. Hắn lập tức mở ra bản đồ quân sự, ở phía trên tìm thật lâu về sau, đột nhiên chỉ vào một cái điểm nhỏ nói ra, cá nhân ta phán đoán, Thẩm Sa binh đoàn sẽ không lựa chọn theo đường bộ rút lui. Duy nhất có thể lấy rút khỏi khu 9, lại tổn thất tương đối nhỏ bé, chính là Lữ Khẩu Cảng. Lịch Chiến cũng nhìn thoáng qua địa đồ, chậm rãi gật đầu, đúng vậy, hẳn là ở đây.